Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 978, Kim Cương Vương Lão Ngũ. Kim thu tháng 10 cuối thu dễ chịu, dương quang phổ chiếu, thời tiết hảo có rối tinh rối mù, làm cho người ta nhịn không được muốn hô bằng hữu hảo hữu đi đến dã ngoại đi cảm thụ đại tự nhiên. Phong thái. Đương nhiên nếu như có thể đi ngắt lấy vườn hái thượng tử quả nho đỏ cùng đỏ tươi quả táo. Đây quả thực là nhân gian chuyện tốt. Sớm Mễ Tử Hiên liền lái xe đi tỉnh Lục Trung. Mễ Tử Hiên tuy nói danh thanh lan xa, cũng là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, nhưng chả lại không coi vào đâu đại lãnh đạo. Cho nên Lục Trung môn khẩu cũng không có nghênh tiếp lãnh đạo trận thế. Thẳng có mấy cái trường học nhân viên công tác chờ ở cửa Mễ Tử Hiên. Điểm đã sớm đến đi học, bọn nhỏ đều trong phòng học, cho nên ngoài trường học biên hiển lộ có chút quạnh quẽ. Đường Giang Nam thỉnh thoảng nhìn xem bề ngoài, có chút gấp, nội tâm liên tục tại nhắc tới Mễ Tử Hiên như thế nào không có còn chưa. Khi thấy Mễ Tử Hiên sau xe Đường Giang Nam đã giật mình. Hắn biết Mễ Tử Hiên là hoa hạ trẻ tuổi nhất chữa bệnh chuyên gia. Đến đâu lại không biết hắn như vậy có tiền, lại lái một xe hơn 1.000 vạn xe. Phi Dũng kéo kéo Đường Giang Nam nhỏ giọng nói, Đường lão sư này Mễ Tử Hiên cũng quá có tiền a. Mắc như vậy xe đều mở lên, nghe nói hắn còn chưa kết hôn. Ta đi, hắn hôm nay hắn hột kim cương này Vương lão ngũ tới trường học chúng ta. Trường học chúng ta những cái kia chưa lập gia đình nữ lão sư vẫn không thể điên a. Trong trường học những cái kia chưa lập gia đình nữ lão sư điên không điên Đường Giang Nam không biết, khiến hắn biết Mễ Tử Hiên cuối cùng là đến, hiệu trưởng bọn họ có thể vẫn chờ kia. Đường Giang Nam vài bước tiến lên vươn tay cười nói, Mễ đại phu ngươi hào, ta là Đường Giang Nam, hiệu trưởng để ta tại đây tiếp ngài. Mễ Tử Hiên cùng Đường Giang Nam nắm chặt tay nói, xin chào, ngươi hào, mấy người cũng không có tại bên ngoài hàn huyên quá lâu. Còn có chính sự muốn làm, cho nên rất nhanh liền tiến trường học. Sáng sớm trong sân trường không khí 10 phần tươi mát, đi tới đây để cho Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình lại trẻ mấy tuổi. Tại Đường Giang Nam dưới sự dẫn dắt Mễ Tử Hiên rất nhanh liền gặp được Lục Trung hiệu trưởng. Một cái mập mạp lão đầu. Trong văn phòng treo không ít danh nhân tranh chữ. Nhìn ra được lão nhân này là một yêu thích tranh yêu chữ người. Bành Hán cũng đứng lên tới vươn tay cười nói. Tiểu Mễ ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi đại danh ta có thể đã sớm nghe nói. Quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chữa bệnh chuyên gia, thật sự là hậu sinh khả úy a. Lần này ngươi muốn vất vả. Mễ Tử Hiên cùng Bành Hán cũng nắm chặt tay cười nói. Bành hiệu trưởng nói chỗ đó, cái gì vất vả không khổ cực, đây là ta phải làm. Ta cũng hy vọng như vậy hoạt động có thể nhiều mang mấy lần, để cho bọn nhỏ nhiều học một ít cấp cứu biện pháp. Bành Hán cũng gật đầu nói, Tiểu Mễ nói là, như vậy hoạt động là muốn nhiều mang, từ nhỏ bồi dưỡng bọn nhỏ cấp cứu kỹ thuật, này đối với bọn hắn, đối với tại chúng ta tất cả danh tộc mà nói đều là sâu sắc hữu ích. Về sau tại có như vậy hoạt động, còn phải phiền toái các ngươi tỉnh bệnh viện. Mễ Tử Hiên cười nói, không phiền toái. Chúng ta cũng vui vẻ ý tham dự như vậy hoạt động. Bành Hán cũng gật gật đầu nhìn xem Đường Giang. Nam nói, tiểu Đường a ta một hồi còn có cái hội. Lần này hoạt động liền từ ngươi mang theo Mễ đại phu để hoàn thành a. Lần này cùng vệ sinh miệng. Hợp tác tổ chức như vậy hoạt động là không nhỏ. Nhưng là không có lớn đến để cho Bành Hán cũng này đại tá bậc cha chú tự cùng đi tình trạng. Cho nên việc này nhất định là giao cho bọn thủ hạ tới xử lý. Bên kia Mễ Tử Hiên hột kim cương này Vương lão ngũ đến nơi tin tức đã bắt đầu tại từng cái niên kỳ. Niên cấp trong tổ truyền ra. Chính như Phi Dũng suy nghĩ. trong trường học những cái kia chưa lập gia đình nữ giáo sư trẻ tuổi nghe xong Mễ Tử Hiên như vậy. Cái chưa lập gia đình thổ hào tới trường học là đều điên, hiện tại tất cả đều bận rộn bổ trang, nghĩ đem mình tốt nhất hình tượng hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Tốt nhất là có thể lấy có hắn niềm vui, hảo bay lên đầu cành đương, cũng không thể nói những lão sư này điệu bộ, vừa nhìn thấy kẻ có tiền liền nghĩ trở lên nhào, thật sự không hợp phù nhân dân giáo sư thân phận. Đầu năm nay người đều hiện thực, ai không muốn gả cái kẻ có tiền qua ngày tốt lành. Cho nên bọn họ có như vậy huyễn tưởng đến cũng bình thường. Giản Hân Du sở trong phòng làm việc mấy người trẻ tuổi nữ lão sư cũng đều tại bổ trang. Liền Giản Hân Du không động, tại kia ghi giáo án. Ông thơ Dương đi qua dùng bờ vai đụng hạ Giản Hân Du nói. Ngươi còn ở lại chỗ này viết cái gì giáo án? Một hồi Mễ Tử Hiên đi ra, trả lại không hào hào trang phục. Trang phục, Giản Hân Du cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn tới thì tới quá, ta trang phục cái gì? Ông thơ Dương vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vươn tay điểm một chút Giản Hân Du nói. Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi cũng đừng nói ngươi không nhận ra Mễ Tử Hiên. Đây chính là quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chữa bệnh chuyên gia. Trả lại siêu cấp có tiền. Ta nghe nói hắn một chiếc xe liền hơn 1.000 vạn. Đồng thời loại này xe ở trong nước trả lại vô cùng hiếm thấy. Rất là không tốt làm cho. Chủ yếu nhất là nghe nói hắn còn chưa kết hôn. Như vậy cái kim cương vương lão ngũ, ngươi còn không nắm chặt cơ hội. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đương cả đời tiểu giáo sư à? Ngươi không muốn làm rộng rãi phu nhân. Giản Hân Du cũng không biết là hờn dỗi. Trả lại làm thế nào? Tóm lại là thở phì phì nói. Ta không muốn. Nói xong đón lấy ghi nàng giáo án. Giản Hân Du buồn bực cũng cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ. Tại Mai Sơn Hồ thời điểm Mễ Tử Hiên cũng không ít trêu chọc Giản Hân Du. Đồng thời nhiều lần cho thấy muốn truy đuổi nàng. Có thể kết quả kia. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên một bận rộn cầm Giản Hân Du cho ném ra. Đến, sau đầu, đừng nói nhìn thấy hắn bản thân. Hắn cũng không mang cùng Giản Hân Du liên hệ. Giản Hân Du nội tâm có thể không có oán khí. Ngươi chính là như vậy truy đuổi ta. Trêu chọc hết ta ngươi theo ta chơi mất tích. Ngươi đem ta đương cái gì? Hôm nay nghe nói Mễ Tử Hiên muốn tới. Giản Hân Du tự nhiên là có tâm tình. Nàng là cái điềm đạm nho nhã nữ hài. Có thể điềm đạm nho nhã nữ hài sẽ không tâm tình. Sẽ không chút ít sinh khí sao? Này là không thể nào. Mễ Tử Hiên nào biết Giản Hân Du sẽ có dạng này cách nghĩ. Nếu là hắn biết, đoán chừng đã sớm tìm đến Giản Hân Du. Hắn bây giờ còn không xác định Giản Hân Du đối với hắn động tâm. Tại cộng thêm vội vàng, cho nên cũng lại không có tiến thêm một bước cử động. Ông thơ Dương đụng cái đinh, nhăn cau mày nói, thật sự là lười nói ngươi, ghi ngươi dạy án a. Trong trường học hài tử không ít, Mễ Tử Hiên không có khả năng một cái ban đi cho bọn hắn đi học. Giáo sư bọn họ đơn giản cấp cứu kỹ xảo. Muốn là như thế này lời này hoạt động có tiếp tục hơn nửa tháng đi. Mễ Tử Hiên kia thời điểm này, cho dù hắn có, bọn nhỏ cũng không có a. Bọn họ còn phải học những vật khác, là thật không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên lần này hoạt động là phân niên kỷ tiến hành. Mấy ngày thời gian Mễ Tử Hiên liền có thể giáo xong. Đi lên là từ cấp cao hài tử bắt đầu trao lên. Bọn họ đại, tiếp nhận cùng năng lực học tập cũng so với cấp thấp hài tử mạnh mẽ. Cho nên học được rất nhanh. Đi học thời gian thế nhưng là Mễ Tử Hiên nói để cho mọi người tự do luyện tập sẽ có một ít chưa lập. Gia đình nữ lão sư tiếp cận qua cùng hắn nói chuyện phiếm. Mục đích là cái gì liền không cần nói cũng biết. Mễ Tử Hiên biết được vừa ý bọn họ. Hiện tại tập trung tinh thần chờ cho nhìn thấy Giản Hân Du. chỉ là hắn hiện tại có chính sự muốn làm. Thật sự là rút không thân trôi qua tìm Giản Hân Du. Mễ Tử Hiên bị nhiều như vậy nữ giáo sư trẻ tuổi vây vào giữa. Thấy cái khác nam giáo sư là nội tâm vị chua. Liên tục tại kia ê ẩm nói. Có tiền không nổi a. Stop. Trong lúc nhất thời đại trong phòng học là vị chua ngút trời. Rất nhanh một buổi sáng liền đi qua. Nhanh đến ăn cơm điểm thời điểm Đường Giang Nam chạy qua tới cười nói. Mễ đại phu công tác món. Ăn. Đều an bài tốt, ngay tại trường học của chúng ta công nhân viên trước nhà ăn. Ngài cũng đừng ngại đơn sơ, mặt khác ngài ngủ trưa địa phương cũng cho ngài an bài tốt. Tại trường học của chúng ta công nhân viên trước công ngủ. Lục Trung lão sư trừ rời nhà gần mấy cái, những người khác giữa trưa là đều không quay về, đều tại nhà ăn ăn, nói là công nhân viên trước nhà ăn. Nhưng kỳ thật điều kiện là vô cùng không sai. Trung quy lục trung loại này trường học là không chênh lệch tiền. Công nhân viên chức phúc lợi cũng không phải trường học khác có thể so sánh. Vượt quá Đường Giang Nam dự kiến. Mễ Tử Hiên cười nói. Không cần, ta giữa trưa ước người. Liền không phiền toái trường học. Như vậy ta buổi chiều hội đúng giờ qua. Hảo, Đường lão sư ta đi trước. Mễ Tử Hiên nói xong hướng Đường Giang Nam phất phất tay cất bước liền đi. Hắn phải đi tìm Giản Hân Du. Tự nhiên muốn điểm tâm sáng đi qua. Bằng không thì phải nhào cái không. Đường Giang Nam gãi gãi đầu thì thào lẩm bẩm. Bọn họ những cái này đương đại phu thật sự là vội vàng. Này đều tới trường học của chúng ta. Vẫn còn có bữa tiệc muốn tham gia. Giản Hân Du văn phòng tại kia Mễ Tử Hiên tự nhiên biết. Hắn thế nhưng là lại tới. Mặc dù là 2 năm trước sự tình. Nhưng Mễ Tử Hiên trí nhớ rất tốt. Mễ Tử Hiên đi đến cửa phòng làm việc vươn tay gõ gõ cửa. Bên trong một truyền đến tiếng hắn liền đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng có mấy cái lão sư. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đi vào chính là sững sờ. Biểu tình khoa trương nhất là ông thơ Dương, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên, một tay nhiều lần lôi kéo Giản Hân Du ống tay áo vội la lên. Ta thiên, hắn làm sao tới? Giản Hân Du cau mày bất mãn nói. Ai a, người kích động thành làm như vậy cái gì? Mễ Tử Hiên cất bước đi đến Giản Hân Du bên người thời điểm ông thơ Dương mới lắp bắp nói. Mễ Tử Hiên, Giản Hân Du mãnh liệt ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng cái chính mình người giống như. Kéo qua một cái ghế cưỡi ngồi tại cạnh trên, cái cằm đệm ở đặt ở trên ghế dựa tay hì hì cười nói. Ta tới trường học các ngươi thế nhưng là đến của ngươi bàn. Ngươi này địa phương chủ hẳn là mời ta ăn cơm đi. Mễ Tử Hiên này lời nói được rất tùy ý. Hiển nhiên là cùng Giản Hân Du rất quen thuộc, thấy xung quanh lão sư sững sờ, nội tâm đều đang cảm thán này Giản Hân Du có thể a. Vô thanh vô tức liền đem Mễ Tử Hiên hột kim cương này Vương lão ngũ cho bắt lại. Cái này có thể phát đạt, ông thơ Dương hoảng sợ nói, ta đi, các ngươi nhận thức, Mễ Tử Hiên cười nói, đương nhiên nhận thức, là cầm Giản lão sư. Giản Hân Du bị xung quanh đồng sự kia có thâm ý khác ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên. Khuôn mặt đỏ lên nói. Ai với ngươi nhận thức? Mễ Tử Hiên rất ủy khuất nói. Không phải chứ. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy kia? Ta thật đau lòng. Ngực vô cùng đau đớn. Này hoàn toàn chính là tại cùng Giản Hân Du bắn súng mắng xinh đẹp. Ông thơ Dương lần nữa hoảng sợ nói. Ta đi, Giản Hân Du ngươi lại cùng Mễ Tử Hiên có một chân. Việc này ngươi như thế nào không nói với ta? Có phải hay không khuê mật? Về sau còn có thể hay không tại một khối vui sướng chơi đùa? Giản Hân Du mặt là càng đỏ càng bị phỏng, nhanh chóng đứng lên lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi. Nàng là thật sự không có ý tứ đợi trong phòng làm việc. Mễ Tử Hiên tùy ý Giản Hân Du lôi kéo hắn đi.